Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 136. Tổng giám đốc ở trên. Kiều thê quá dẫn lửa. 14. Góc truyện audio.com. Quý sóc câu kia khi dễ người tôi, để Tống Ngọc Trí con ngươi hiện lên một tia bi thương, cô mím môi thật chặt môi. Sau một hồi lâu Tống Ngọc Trí mở miệng. Quý sóc chúng ta ly hôn đi. Cố Thiển Vũ, bây giờ không phải là đang nói sự tình Lý Tiên Trạch sao, làm cái gì lại kéo tới ly hôn ban đầu. Mỗi lần Tống Ngọc Trí nói ly hôn, Quý Sóc liền thập phần táo bạo, hắn hận không thể ngăn chặn miệng nữ nhân này. Trước kia Tống Ngọc Trí luôn là nói với hắn em yêu anh, hiện tại mở miệng ngậm miệng là ly hôn đi, rõ ràng đều là ba chữ, nhưng là ý tứ lại ngày đêm khác biệt. Nhất làm cho Quý Sóc không hiểu là chính mình Tống Ngọc Trí chủ động đưa ra ly hôn, hẳn là một chuyện tốt, vì cái gì hắn lại tuyệt đối không cao hứng, ngược lại rất muốn nổi giận. Cô lặp lại lần nữa. Quý Sóc âm u nhìn Tống Ngọc Trí, ngữ khí lạnh lạnh kinh khủng. Tống Ngọc Trí bị Quý Sóc nhìn tim đập nhanh một chút nhưng rất nhanh cô liền khôi phục bình tĩnh. Quý Sóc chúng ta, lời cô nói vẫn chưa nói xong, Quý Sóc liền bỗng nhiên đứng dậy, một lời không hợp liền một cái vách tường đông. Quý Sóc đem Tống Ngọc Trí ép ở trên vách tường, khí thế của hắn thập phần cường đại, ánh mắt điêu luyện tàn nhẫn, phảng phất một con bị dã thú bị chọc giận. Tống Ngọc Trí, muốn để tôi thành toàn cô cùng Lý Tiên Trạch căn bản không có khả năng. Quý Sóc cắn răng nghiến lợi mở miệng, khẩu khí kia hung ác hận không thể đem Tống Ngọc Trí ăn sống nuốt tươi. Không mượn anh xen vào, ly hôn sau đó chúng ta liền là người xa lạ, tôi với ai cùng một chỗ, đều với anh không quan hệ. Tống Ngọc Trí quật cường cùng Quý Sóc đối mặt, tôi nói, đồ vật tôi ném đi ai cũng không xứng nhặt lên. Quý Sóc một mặt cuồng ngạo tự phụ, tê liệt đều mẹ nó cốt ngay cho lão nương, Cố Thiển Vũ cảm giác mình bị chấn vỡ tam quan rốt cuộc không được đầy đủ. Không trách cô quá yếu ớt, là địch nhân quá cường đại, quả thực chính là làm thần bên trong máy bay chiến đấu. Trông thấy dáng vẻ Quý Sóc sâu tạc thiên, Cố Thiển Vũ thật muốn húc chết hắn. Thật vất vả đem hai thần đưa đi, trong nháy mắt liền sương mù mai xua tan, xuân về hoa nở, dưỡng khí đều trọn vẹn đát, không còn có tức ngực khó thở, xúc động nghĩ quất người. Cái này sau đó Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí, hơn một tuần lễ đều không tiếp tục xuất hiện trước mặt Cố Thiển Vũ, cảnh sát cùng phóng viên cũng bớt đi. Lý Tiên Trạch bản án cơ bản đã định ra tới, cảnh sát nắm giữ chứng cứ đầy đủ không cáo hắn, cho nên viện trưởng cũng vò đã mẻ không sợ sứt sẽ không tìm Cố Thiển Vũ, để cô hủy bỏ bản án. Lý Tiên Trạch hạ tràng, để Cố Thiển Vũ hết sức hài lòng. Bởi vì có hào quang nam nhị, Lý Tiên Trạch mặc dù không có cưới được Tống Ngọc Trí, nhưng hắn lại cưới thiên kim nhà viện trưởng, thời gian qua cũng rất tốt. Lần này đừng bảo là cưới nữ như viện trưởng, Lý Tiên Trạch về sau có thể cưới được vợ hay không đều rất khó nói. Dù sao Lý Tiên Trạch người hiện tại đã là có án cũ, hơn nữa còn là tội danh có ý định mưu sát, ai dám đem nữ nhi mình gả cho một cái tội phạm giết người. Làm cho Cố Thiển Vũ im lặng nhất chính là Tống Ngọc Trí, đoán chừng là vội vàng cùng Quý Sóc liếc mắt đưa tình, Lý Tiên Trạch sự tình cô ta cũng không có xen vào nữa. Chỉ ít cô ta không có xuất hiện ở trước mặt Cố Thiển Vũ, để cô hủy bỏ lên án đối với Lý Tiên Trạch. Bởi vì sợ chân rơi xuống cái gì di chứng. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ tại bệnh viện thêm một tháng mới xuất viện. Ngày xuất viện Quý Sóc thế mà hiện thân còn nói muốn đem Cố Thiển Vũ tiếp vào Quý gia chiếu cố. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này đầu bị lừa đá, hay cùng Tống Ngọc Trí náo mâu thuẫn gì, định đem cô tiếp vào Quý gia khí Tống Ngọc Trí. Kỳ thật Cố Thiển Vũ rất không muốn cùng đôi này tiểu biểu tạp ở chung, cô sợ cô có một ngày sẽ thổ huyết bỏ mình. Nhưng vì nhiệm vụ cô nhịn. Tục ngữ nói, gần thủy lâu đài dễ phá xấu, nghĩ muốn chia rẽ Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí đôi này CP tất nhiên cách bọn họ càng gần càng tốt. Cách chương.